Phật hệ Mau Xuyên, chương 13, 60 nữ pháo hôi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước mọi người nghèo liền cơm đều ăn không được. Đại đội tiểu học cũng liền không ai đi thượng. Năm nay thu hoạch hảo. Bởi vậy đại đội trưởng lại thu xếp đem tiểu học xử lý lên. Đại bảo 9 tuổi, tiểu bảo 7 tuổi, đều tới rồi đi học tuổi. Tô Giao trong tay lại không kém tiền. Bởi vậy đem hai người bọn họ toàn đưa đi. Tiểu Nha tuổi còn nhỏ, nàng chính mình một người ở nhà Tô Giao không yên tâm. Bởi vậy bắt đầu làm việc thời điểm cũng mang theo nàng. Tô Giao trên mặt đất làm việc, Tiểu Nha liền ngoan ngoãn ngồi ở bờ ruộng bóng cây hạ. Không khóc cũng không nháo, thập phần ngoan ngoãn, nhìn khiến cho người hiếm lạ. Tô Giao thường thường nhìn xem nàng, cho nàng đảo điểm nước, ngủ rồi cho nàng cái kiện quần áo, cũng không cần quá nhọc lòng. Nông thôn, trong đất giống như trăng tổng cũng làm không xong. Thu một quý liền ngay sau đó gieo một quý. Khoai lang đỏ bắp tựa hồ mới vừa gieo đi không lâu, đảo mắt liền phải thu hoạch. Tô Giao thu thập thuật tuy rằng soát đầy, nhưng là lại thu thập đồng dạng có khen thưởng. Nàng hôm nay đi trong ruộng bắp làm việc, ngày mai đi khoai lang đỏ trong đất bắt đầu làm việc. Đến cuối cùng thu hoạch khoai lang đỏ cùng bắp các chiếm một nửa. Phân biệt tồn có tiểu vạn cân, lại là một hồi được mùa. Tô Giao cao hứng rất nhiều còn có điểm phát sầu. Đồ vật nhiều ăn không hết, nàng nên bán thế nào đi ra ngoài. Lúc này trong đất hoa màu thu xong, lại bắt đầu loại tiểu mạch. Tô Giao nhân cơ hội soát một đợt gieo trồng mức độ thuần thục. Đem gieo trồng thuật cũng soát tới rồi mãn cấp. Cuối cùng được một cái gieo trồng tay thiện nghệ danh hiệu. Tác dụng là, từ nàng loại thực vật hội trưởng đặc biệt hảo. Loại gì sống gì, sống suốt 100%. Cái này kỹ năng nếu là đi loại một ít quý báu hoa cỏ dược liệu gì đó, hiệu quả khẳng định nghịch thiên. Nhưng đặt ở nông thôn loại tiểu mạch, hoàn toàn hiện không ra nàng đặc thù tới. Bất quá Tô Giao cũng liền như vậy suy nghĩ một chút. Hiện tại nàng còn không có cơ hội đi loại cái gì quý báu hoa cỏ. Nàng kiểm kê một chút chính mình sinh hoạt hệ thống, thu thập thuật, gieo trồng thuật này hai dạng khác biệt đã soát đến mãn cấp. Nuôi dưỡng thuật, rèn thuật nàng không cơ hội tiếp xúc, vẫn là mới bắt đầu trạng thái. Nấu nướng thuật là 3 cấp, còn kém 10 giờ là có thể lên tới 4 cấp. Tốc độ này đã không chậm, rốt cuộc một ngày cũng chỉ làm tam bữa cơm. Liền tính nhiều làm vài món thức ăn có thể soát mức độ thuần thục cũng thập phần hữu hạn. So ra kém thu thập thuật cùng gieo trồng thuật như vậy nghịch thiên. Nhưng thật ra may thuật đến nay mới nhị cấp, không trách nàng soát như vậy chậm, bởi vì trong nhà có thể làm quần áo cơ hội quá ít. Tuy rằng nàng không thiếu bố, nhưng là đang ở nông thôn, bọn họ tỷ đệ lại bơ vơ không nơi nương tựa, là người ngoài trong mắt tiểu đáng thương. Ngẫu nhiên làm một lần quần áo mới đều làm người hiếm lạ đến không được. Nào dám mỗi ngày xuyên bộ đồ mới, thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, từ nhị cấp lên tới 3 cấp, yêu cầu 50 điểm mức độ thuần thục, nàng liền vớ đều tính thượng cũng mới soát 38 điểm. Còn kém 12 giờ đâu, cũng may lập tức muốn ăn Tết thêm bộ đồ mới cũng không đục lỗ. Nàng từ trong ra ngoài cấp đệ đệ muội muội làm một thân, cũng liền đủ thăng cấp. Mùa đông không có gì sống, Tô Giao cũng không cần đi bắt đầu làm việc. Trước cấp Tiểu Nha lượng kích cỡ, tài bố cho nàng làm quần áo. Nàng cấp Tiểu Nha làm chính là trường khoản liền mũ áo bông, là hiện đại áo lông vũ kiểu dáng, nhưng bên trong tác chính là bông, ngoại sấn là hồng nhạt, cho đến đầu gối. Mũ thượng còn phùng hai cái tai thỏ. Tiểu Nha thay đi lúc sau, thân mình tròn vo, mang lên mũ sau, trên đầu mềm lộc cộc rũ hai cái tai thỏ, xuân manh lại đáng yêu. Một, tỷ tỷ làm quần áo thật xinh đẹp, ta rất thích nha. Nàng mặc vào sau vui vẻ đến không được, đều không nghĩ cởi ra. Tô Giao buồn cười, người hiện tại tưởng xuyên cũng đúng, nhưng ăn Tết mọi người đều xuyên quần áo mới. Ngươi cái này liền không phải tân. Tiểu nha đầu lập tức cởi xuống dưới. Ta cũng muốn chờ đến ăn Tết lại xuyên quần áo mới. Sau đó nàng đếm trên đầu ngón tay tính. Còn có 10 ngày liền ăn Tết. Ăn Tết liền có thể xuyên. Cấp đại bảo tiểu bảo làm áo bông là áo khoác sam kiểu dáng. Cổ tay áo cùng vạt áo hơi thu. Giữ ấm lại phẳng phiu. Rất là khí phái. Không thể so cửa hàng bán kém. Hai tiểu tử mặc vào lúc sau cao hứng hắc hắc cười không ngừng. Cùng tiểu nha giống nhau. Đều không bỏ được cởi ra. Thật là đẹp mắt. Đại bảo thật cẩn thận sơ sơ. Thập phần yêu quý nói. Chúng ta cũng có quần áo mới xuyên. Sau đó, một đám hài tử tập thể bẻ đầu ngón tay chờ đợi tân niên. Đảo mắt tới rồi đại niên 30. Tô Giao từ buổi sáng liền bắt đầu băm sủi cảo nhân nhi làm văn thán. Mấy cái tiểu nhân cũng tới hỗ trợ. Nói nói cười cười bao một đống hình thù kỳ quái sủi cảo. Chảy ra, lòi, cái dạng gì đều có. Tô Giao giữa trưa thời điểm cho bọn hắn nấu. Mặc dù không ít đều là ăn. Nấu thành phiến canh, nhưng bọn hắn ăn còn rất hương. Dù sao cũng là chính mình thân thủ bao. Có một phần cảm giác thành tựu ở bên trong. Buổi chiều lại tạc viên cùng cá chép. Nấu thịt lưu chữ kính thần. Sau đó Tô Giao lại làm 6 cái đồ ăn. Lộng một đốn phi thường phong phú cơm tất niên. Oa, hảo tưởng mỗi ngày ăn Tết a tỷ. Người ăn, cái này tốt nhất ăn. Ta cũng muốn cấp tỷ tỷ kẹp. Tỷ ngươi ăn ta, Tô Giao cười xem bọn họ nháo. Nàng đi vào lúc sau cái thứ nhất tân niên. Quá cũng không tệ lắm. Đại niên mùng 1, Tô Giao mang theo đệ đệ muội muội cấp trong thôn các trưởng bối chúc Tết. Này tỷ đệ 4 người đều rực rỡ hẳn lên. Làm người tưởng không chú ý đều khó. Bất quá năm nay là cái được mùa năm. Rất nhiều nhân gia đều thêm bộ đồ mới. Bọn họ cũng không tính đục lỗ. Tô Giao cần mẫn mọi người đều xem ở trong mắt. Nhân gia bằng bản lĩnh quá tốt nhất nhật từ có cái gì đáng giá đỏ mắt. Làm người tấm tắc bảo lạ chính là bọn họ quần áo kiểu dáng. Đang hỏi lúc sau biết được là Tô Giao chính mình làm. Đại gia càng ngạc nhiên. Đại nha còn có này tay nghề. Ta nhớ ra rồi. Đại căn tức phụ nhi tay liền xảo. Đại nha phỏng nàng. Nhìn một cái này đường may. Cũng thật không tồi. Kiểu dáng cũng đẹp, này quần áo làm cùng nhân ra cửa hàng bán giống nhau. Đại nha này tay cũng thật xảo. Đại nha, ngươi đây là như thế nào làm? Có thể giáo giáo thím không? Có thể, có gì không thể, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tô Giao sảng khoái đồng ý. Trong thôn này đó quê nhà hương thân không thiếu chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Chỉ là giáo các nàng làm quần áo thôi. Cũng coi như hồi báo bọn họ một chút tâm ý, vì thế qua năm liền có không ít người tìm tới môn tới. Hỏi Tô Giao thỉnh giáo việc may vá. Nói là thỉnh giáo, nhưng Tô Giao cũng từ các nàng nơi đó học không ít thực dụng đồ vật. So nàng chính mình sờ soạng muốn tốt hơn nhiều. Sau đó nàng may thuật càng thêm tinh thông. Quá xong năm, Tô Giao sửa sang lại một chút hệ thống thu hoạch. Không tính nấu nướng may khen thưởng. Chỉ là thu thập mang đến lương thực liền có 5 vạn nhiều cân. 3 vạn nhiều cân lương thực. Mặt khác khoai lang đỏ cùng bắp các 1 vạn cân. Mấy thứ này nàng tính toán xử lý rớt. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Sẽ không kém lương thực ăn. Hiện tại đúng là lương thực khan hiếm thời điểm. Có tiền đều không nhất định có thể mua được lương thực. Nàng bán đi cũng coi như gián tiếp trợ giúp một ít người. Tô Giao ở huyện thành bên trong chuyển động, muốn nhìn một chút có thể hay không một hơi đem này đó lương thực đều bán đi. Nhiều như vậy lương thực, nếu 10 cân 8 cân đi bán, khẳng định muốn bán thật lâu mới có thể bán xong. Như vậy quá phiền toái, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Một hơi bán đi, bớt việc không nói, chỉ cần lấy cớ hợp lý, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Nàng ở huyện thành dạo qua một vòng. Người mua không tìm được, nhưng thật ra công tác sự, trước có điểm mặt mày. Cái này niên đại chiêu công sẽ không giống đời sau như vậy dán ra chiêu xính thông báo. Trong thành công tác cương vị đều thực đoạt tay. Trên cơ bản một cái củ cải một cái hố. cái nào hố không ra tới, lập tức đã bị bên trong nhân viên tiêu hóa. Có thể công bố ra tới chiêu công tin tức rất ít. Cũng là Tô Giao vừa vặn, vừa lúc gặp phải Quốc Doanh Lương cửa hàng thả ra tin tức chiêu mua sắm viên. Quốc Doanh Lương cửa hàng mua sắm viên, đây chính là cái chức quan béo bở. Mặc dù là lâm thời công, trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nhưng cái này chiêu công có điểm đặc thù, muốn nhận lời mời giả trước mua sắm đến một đám lương thực. Ấn mua sắm số lượng ưu tiên lựa chọn, Quốc Doanh Lương cửa hàng người phụ trách cũng là không có biện pháp. Năm trước tuy rằng được mua, nhưng chỉnh thể thượng lương thực vẫn là khiếm khuyết. Nạn đói náo loạn 3 năm, nơi nào lương thực đều không giàu có, lại mua không được lương thực. Bọn họ cái này Quốc Doanh Lương cửa hàng đều phải đóng cửa. Lúc này mới suy nghĩ như vậy cái hiểm chiêu. Dù sao bọn họ chiêu mua sắm viên chính là vì mua sắm lương thực. Đương nhiên là có thể mua được càng nhiều, càng đủ tư cách. Điều kiện này làm rất nhiều người chùn bước. Đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Nơi nào có thể mua sắm đến lương thực, người khác không được. Nhưng Tô Giao Hành a, điều kiện này đối nàng tới nói quả thực là lượng thân chế tạo. Nàng hệ thống có 5 vạn cân lương thực chờ rời tay đâu. Chuyện này muốn thành, nàng liền đồng thời giải quyết 2 việc. Kia thật là không thể tốt hơn. Duy nhất một chút không hảo là, lương cửa hàng mua sắm viên cái này công tác nàng không quá vừa lòng. Nàng càng muốn phải làm chính là chế y xưởng, hoặc là Quốc Doanh tiệm cơm công tác. Như vậy nàng còn có thể thuận tay soát một đợt nấu nướng hoặc may mức độ thuần thục. Đẹp cả đôi đàng. Bất quá nàng hiện tại cũng không có kén cá chọn canh tư cách. Ngay cả cái này công tác cương vị có thể hay không bắt được còn hai nói đi. Nàng hiển nhiên nhiều lo lắng. Lương cửa hàng người phụ trách chính phát sầu lương thực. Vừa nghe nàng nói có phương pháp có thể lộng tới 4 vạn cân lương thực. Cao hứng đương trường đánh nhịp quyết định. Hành. Liền ngươi, những người khác nhiều nhất chỉ có thể làm ra mấy ngàn cân. Hảo gia hỏa, cô nương này một mở miệng chính là 4 vạn cân. Vu Ái Quốc hận không thể lấy thằng đem người buộc. Liền sợ nàng chạy, chờ Tô Giao đem 4 vạn cân lương thực làm ra. Vu Ái Quốc càng là cao hứng thiếu chút nữa đem nàng đương Bồ Tát sống cung lên. Tô Giao đồng chí, người này cũng quá khiêm tốn. 4 vạn 9 nghìn cân gần 5 vạn cân lương thực. Người thế nhưng nói chỉ có thể lộng tới 4 vạn cân. Tô Giao cười nói. Ta cũng không nghĩ tới có thể lộng tới nhiều như vậy. Này đối lương cửa hàng tới nói là chuyện tốt. Vu Ái Quốc cũng không hỏi nhiều. Cũng không hỏi thăm nàng phương pháp là cái gì. Dù sao chỉ cần có thể làm ra lương thực. Giải trước mắt khốn cảnh. Hết thảy đều hảo thuyết. Kia hành. Ngươi chuẩn bị một chút, xử lý một chút thủ tục, về sau ngươi chính là chúng ta Quốc Doanh Lương cửa hàng một viên. Nói còn chưa dứt lời, một cái sắc mặt thật không đẹp nam nhân gõ cửa tiến vào. Cũng mặc kệ bên cạnh có hay không người, liền hướng về phía Vu Ái Quốc đại kể khổ. Ái Quốc đồng chí, ngươi việc này làm nhưng không chú ý a, phía trước không phải đáp ứng chỉ cần ta làm ra cũng đủ nhiều lương thực. Liền đem cái này mua sắm viên vị trí cho ta cậu em vợ sao? Ta này lập tức liền thấu đủ 8.000 cân. Tới dự thi không có một cái so với ta nhiều. Ngươi sao đem vị trí này cho người khác đâu? Ngươi cũng biết nhà ta gì tình huống. Cậu em vợ hắn không nghĩ ở tiệm cơm sau bếp làm. Liền nghĩ làm cái mua sắm viên. Có cơ hội ra bên ngoài lang bạt. Ta tức phụ mỗi ngày cùng ta nháo. Cha vợ bên kia cũng không có sắc mặt tốt. Ta đây cũng là không có biện pháp. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng. Ta liền ra mặt dày cầu ngươi một hồi. Vu Ái Quốc cũng thực khó xử. Lão Lý, không phải ta không giúp ngươi. Chúng ta định cái này chiêu công quy củ thời điểm mọi người đều đầu phiếu đồng ý. Hiện tại xác thật là người ta có thể làm ra lương thực càng nhiều. Ta cũng không thể làm việc thiên tư đi. Lão Lý lúc này mới nhìn đến Tô Giao. Nhìn đến là một cái tiểu cô nương còn sửng sốt một chút. Không tin nàng so với chính mình có thể lộng tới lương thực còn nhiều. Lão Vu ngươi chẳng lẽ là lừa gạt ta đi. Ta lừa gạt ngươi làm gì. Nàng làm ra gần 5 vạn cân. Lão Lý, liền tính hiện tại ta còn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi so nàng làm ra lương thực nhiều. Vị trí này vẫn là có thể để lại cho ngươi. Mấu chốt là có thể làm ra sao? Hắn chính là biết lão Lý vì này 8.000 cân đều cầu ra ra cáo nãi nãi. 5 vạn cân, tuyệt đối không thể. Lúc này, vẫn luôn đương phong nền Tô Giao rốt cuộc mở miệng. Nếu không, chúng ta thay đổi cách trương.